Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, không trung kiều diễm. Ta muốn thả lái bay kiếm, muốn nhảy, mọi người chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Lâm Phàm thông báo một tiếng, phi kiếm từ Lâm Phàm dưới chân bay đi, tiến nhập hắn đai lưng trên trong túi càn khôn. Ác ác, Quách Phù hô lớn, thân thể rơi xuống dưới. Hoa, nga, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ cũng là hô lớn. Mười phần vui vẻ, hoa hoa, Hoàng Dung thanh âm có chút quá đâm tương đương tai. Có chút hoảng sợ, mụ mụ, không cần sợ hãi, chơi rất vui, Quách Phù nói ra. Hoàng Dung tâm lý có chút rút lui, thật không nên đáp ứng bọn họ. Thế nào cảm giác giống như tiểu hài tử chơi nháo một loại. Liền là long cô nương lạnh như vậy diễm nữ tử, cũng trở nên như vậy nhảy nhót. Đương nhiên, Hoàng Dung nội tâm kỳ thật là đã khẩn trương, lại chờ mong, có như vậy từng tia sợ hãi. Này là sợ độ cao. A, Quách Phù la to, tiểu long nữ cũng là nhẹ giọng vui vẻ hét lên. Hoàng Dung thì là nhịn xuống. Hoàng Dung mái tóc đen suôn dài như thác nước. Lâm Phàm vọt đến phía sau nàng, tay phải đưa tới nàng trên eo, tức khắc thịt mềm nơi tay, mềm nị vô cùng. Quách bá mẫu, không nên lo lắng, đem hai tay mở ra. Lâm Phàm nói ra, như vậy sao? Hoàng Dung hai tay mở ra, nói ra, đối, Lâm Phàm khẳng định nói, sẽ không sẽ cảm thấy lạnh. Lâm Phàm quan tâm nói, có một ít, Hoàng Dung nói ra, vậy ta cho ngươi độ một chút nội lực, giúp ngươi ấm áp thân thể. Lâm Phàm lập tức cấp Hoàng Dung độ một chút nội lực, khiến Hoàng Dung toàn thân ấm áp, thật thoải mái, tạ ơn Phàm Nhi. Hoàng Dung mặt ngọc đỏ bừng lên tới, gió lớn ào ạt, Hoàng Dung mái tóc tung bay, bị Lâm Phàm dùng nội lực đè xuống. Ta dạy Quách bá mẫu càng thêm thú vị. Ta muốn bắt đầu. Lâm Phàm đột nhiên hai tay ôm lấy Hoàng Dung bụng. Dưới ánh trăng, Hoàng Dung này trương tuyệt mỹ dung mạo có chút kinh ngạc, nhưng cũng không tiện cự tuyệt Phàm Nhi hảo ý. Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung không ngừng xoay tròn. Một hồi hướng đông, một hồi hướng tây. A, Hoàng Dung kinh hô lên tới. Lâm Phàm toàn bộ thân thể dính vào Hoàng Dung phía sau lưng, hạ thân dính sát Hoàng Dung bờ mông, nhưng bây giờ Hoàng Dung cũng quản không nhiều như vậy. A, Hoàng Dung một bên kêu to, một bên hô hấp dồn dập. Quách Phù cùng tiểu long nữ hai người dùng nội lực không ngừng đập nện lấy không khí, khiến bản thân hạ thấp tốc độ trở nên chậm, rất nhanh liền cùng Lâm Phàm cùng Hoàng Dung ngang bằng. Mẹ, có phải hay không chơi rất vui? Quách Phù hô lớn nói. Hoàng Dung không có trả lời. Hoa thao vép kinh hãi. Đại mi ẩn giấu xuân. Mỹ phụ kiều mị, cầu hoa tươi không? Lâm Phàm từ Hoàng Dung phía sau lưng rời đi, thuấn di đến Quách Phù dưới thân. A, Quách Phù dọa một cái, phát hiện là Lâm Phàm ca ca. Trong nháy mắt không khẩn trương, Lâm Phàm ôm lấy Quách Phù, bản thân hôn lên, sau đó điên cuồng xoay tròn, liền giống không trung long quyển phong. A, Quách Phù kêu to, mà Hoàng Dung mới vừa nhìn đến Phàm Nhi đã tại nàng trước mặt thân Phù Nhi. Trong lòng nghĩ nói, chẳng lẽ Phàm Nhi vừa rồi tại ta đằng sau có phản ứng? Cho nên, không, a, Quách Phù không ngừng kêu to. Thế nhưng là kêu âm thanh càng ngày càng kiều mị. Hoàng Dung nhíu mày một cái, cảm giác kỳ quái. Bên cạnh tiểu long nữ quan tâm nói, Quách phu nhân, ngươi không sao chứ? Không cần sợ hãi, chúng ta cách mặt đất còn có rất dài một đoạn khoảng cách đây. Nga, ta hiện tại không sợ. Hoàng Dung hô nói, Lâm Phàm ca ca, không cần. Quách Phù kêu to nói. Hoàng Dung nhíu lại xinh đẹp tuyệt trần. Cái này hai người trẻ tuổi đến cùng đang làm gì? Một hồi, Lâm Phàm ôm lấy Quách Phù, đi tới Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ trung gian, dùng nội lực khống chế hai nữ hướng lên bầu trời phóng đi. Mà Hoàng Dung chú ý tới Phù Nhi dùng cặp chân quấn ở Phàm Nhi trên eo, dùng sức ôm lấy Phàm Nhi phía sau lưng. Hai người bọn họ đến cùng đang làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.